sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có số hàng hóa mà Nguyên Lý mang theo, các tướng lĩnh cảm thấy gánh nặng trên vai được giảm đi rất nhiều, không còn quá vội vàng trong việc di chuyển và cũng có tâm trạng để cười nói vui vẻ hơn trên đường đi. Sở Hạ Chiêu thường xuyên liếc nhìn Nguyên Lý với ánh mắt khó hiểu. Nguyên Lý giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi trên lưng ngựa lắc lư, trông có phần nhàn nhã. Anh mỉm cười, môi hé một chút giảo hoạt. Quách Lâm tiến lên phía trước, báo cáo tình hình những người ở phía sau đang theo sát. Gia đình của Lưu Kỵ Tân đã đến từ Lạc Dương và đang bám theo đoàn quân. Ngoài gia đình của Lưu Kỵ Tân, những gia nhân khác muốn mang theo gia đình đến U Châu. Sau khi xác nhận rằng gia đình họ có thể chịu đựng được chuyến hành trình dài, Nguyên Lý cũng cho phép họ đi cùng đoàn. Ngoài 300 binh sĩ, Nguyên Lý còn mang theo các thợ làm xà phòng và sản phẩm xà phòng đã khô. Phần lớn các thợ này đều chọn mang theo gia đình. Nếu có thể, Nguyên Lý cũng muốn mang theo cha mẹ mình. Nhưng điều này không thực tế. Không nói đến việc Nguyên Tụng là huyện lệnh của huyện Nhữ Dương, không thể tùy tiện rời khỏi. Chỉ cần nói về sức khỏe của Nguyên Tụng và Trần Thị cũng không thể chịu đựng được hành trình dài. Hơn nữa việc đưa họ đến U Châu cũng không an toàn hơn ở Nhữ Dương. Huyện Nhữ Dương có đất, có lương thực, có binh sĩ và có tường thành, lại gần Lạc Dương, có thể nói là nơi có thể tự bảo vệ mình trong thời loạn. Nguyên Lý gật đầu, ghi nhớ và dặn dò Quách Lâm chăm sóc tốt cho những gia đình này. Sau khi Quách Lâm lui ra, Vương Nhị lại ngần ngại tiến đến bên Nguyên Lý. Công tử, Vương Nhị thỉnh thoảng nhìn về phía Vu Khải, vẻ mặt do dự. Ngài có biết vị tráng sĩ đó không? Nguyên Lý quay đầu nhìn lại, thấy Vu Khải ngồi yên trên ngựa, trên người và lưng ngựa mang theo chiếu cỏ và chăn mền, trông như đang chạy nạn. Anh hỏi lại, người có biết anh ta không? Vương Nhị hạ giọng, công tử, khi chúng tôi cướp hàng của tên quan tham đó, vị tráng sĩ này đã giúp chúng tôi. Nguyên Lý quay đầu nhìn anh ta đã giúp các ngươi. Vương Nhị đáp, hôm đó chúng tôi mai phục trong núi, người của chúng tôi ít, nhưng người của quan tham lại đông, không địch nổi. Vị tráng sĩ này kịp thời mang theo hơn 20 người xuất hiện, cùng chúng tôi giết hết bọn người của quan tham đó. Chúng tôi tưởng rằng họ cũng nhắm vào số hàng này, nhưng sau khi giết xong người, vị tráng sĩ này lại dẫn người rời đi mà không nói một lời. Hôm nay tôi mới gặp lại anh ta lần thứ hai. Nghe xong, Nguyên Lý gọi Vu Khải tới, hỏi một cách hòa nhã. Có phải anh đã giúp họ cướp hàng trước đó không? Vu Khải nhìn Vương Nhị một cái, có chút xấu hổ gật đầu, cúi đầu. Nguyên Lý hỏi tiếp, có phải là do Sở Minh Phong cử anh đi không? Vu Khải lại im lặng gật đầu. Nguyên Lý để anh ta lui ra, rồi hỏi Vương Nhị một câu hỏi kỳ lạ. Ngày ta gặp ngươi ở Tam Đầu Sơn, ai đã báo cho ngươi mà ngươi vào Tam Đầu Sơn? Câu hỏi này dường như đã chắc chắn rằng có người đã nói với Vương Nhị như vậy. Vương Nhị suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra, là một thợ săn đi ngang qua, hắn nói với tôi rằng ở Tam Đầu Sơn rất dễ săn được thú, trong núi cũng ít thú hoang, tôi nghe vậy liền động lòng, hỏi đường lên núi rồi dẫn anh em vào săn bắn. Nguyên Lý hiểu ra, mỉm cười và để hắn rời đi. Sau khi suy ngẫm một lúc, Nguyên Lý thúc ngựa tiến đến bên cạnh Sở Hạ Chiều, nhìn con đường phía trước, tiếng vó ngựa lộn xộn. Một lúc sau, anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, huynh trưởng của ngài thật sự là người tính toán không sai sót. Sở Hạ Chiều thản nhiên đáp, đó cũng là phu quân của ngươi. Nguyên Lý khẽ cười, thở dài, Sở Minh Phong à, anh nói sao Sở Minh Phong lại tin tưởng anh như vậy? Dễ dàng do phó hậu cần và gia tộc họ Sở cho anh. Hóa ra ngay từ bài kiểm tra quyền quản lý gia tộc, Nguyên Lý đã được Sở Minh Phong thử thách một lần. Đó là để anh gặp Vương Nhị và đám dân tị nạn này, xem cách anh xử lý. Thử thách xem anh có thực sự nhân từ và có thể tiếp nhận dân tị nạn hay không. Sau đó xem anh có đủ năng lực để sắp xếp hợp lý dân tị nạn hay không. Trước đó, có lẽ đã từ rất lâu, Sở Minh Phong đã âm thầm quan sát Nguyên Lý nhiều năm, rồi mới đưa ra bài thử thách này. Vậy nên Sở Minh Phong mới biết Nguyên Lý sẽ huấn luyện võ tướng, nên mới biết anh có chi lớn, nên thư cầu hôn từ gia tộc Sở mới được gửi đến ngay sau khi Nguyên Lý sắp xếp ổn thỏa dân tị nạn, và các điều kiện trong thư mới hoàn toàn đúng với mong muốn của Nguyên Lý. Hóa ra lô hàng đó cũng là nhờ Sở Minh Phong giúp Vương Nhị và những người khác cướp được, cuối cùng chuyển vào tay Nguyên Lý. Điều này có nghĩa là Sở Minh Phong cũng biết lô hàng của quan tham Hán Trung đã bị anh lấy. Vậy nên tin đồn về việc Trương Tứ Bản nhận hối lộ từ huyện lệnh Hán Trung có lẽ cũng liên quan đến Sở Minh Phong. Nguyên Lý nhẹ nhàng hỏi, tướng quân, ngài nghĩ huynh trưởng của ngài còn có thể làm gì? Sở Hạ Chiều quay đầu nhìn anh, mỉm cười. Người nghĩ sao? Nguyên Lý chớp mắt, có thể lô hàng của huyện lệnh Hán Trung, Tiền Trung Thăng, cũng là do hắn chỉ đạo mà đến Lạc Dương cho Trương Tứ Bản. Suy nghĩ này thật kinh khủng. Nếu như Trương Tứ Bản không biết rằng huyện lệnh Hán Trung đã vận chuyển một lô tài sản quý giá để hối lộ hắn thì sao? Nếu như huyện lệnh Hán Trung khi phát hiện ra thảm họa, trong cơn hoảng loạn, có người chỉ cho hắn một con đường sáng, bảo hắn mang tài sản đi hối lộ giám sát thái giám Trương Tứ Bản. Huyện lệnh Hán Trung như bắt được cọng rơm cứu mạng mà làm theo, nhưng lô hàng lại bị người này thiết kế để cuối cùng rơi vào tay Nguyên Lý, gián tiếp để dành cho vùng Bắc Cương U Châu. Sau đó, người này lại dùng lý do huyện lệnh Hán Trung hối lộ thái giám để dựng lên tin đồn, nhắm vào thái giám và quan tham, tạo ra cái cớ hoàn hảo cho cuộc khởi nghĩa của dân chúng do sĩ nhân thúc đẩy. Bên trong là tham vọng của sĩ nhân muốn áp đảo hoàng đế và thái giám để giành quyền, nhưng bề ngoài lại chỉ là dân chúng vì thảm họa ở Hán Trung mà đứng lên, không hài lòng với việc thái giám nắm quyền và quan lại triều đình tham nhũng. Nghĩ kỹ lại, thật là hợp lý. Sở Hạ Chiều khẽ động ngón tay, quay đầu lại, lười biếng nói. Ai biết được, đúng vậy, ai biết được. Sở Minh Phong đã chết rồi, không ai có thể lôi Sở Minh Phong ra hỏi đáp án. Nguyên Lý nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi qua khuôn mặt. Nhưng nếu thật sự là như vậy, Sở Minh Phong, thật là đáng sợ. Tướng quân, Nguyên Lý mở miệng, giọng nhẹ đến mức bị gió thổi tan. Ngài nghĩ còn bao nhiêu ngày yên bình? Sở Hạ Chiều nắm chặt dây cương, giọng điệu bình tĩnh. Nửa tháng, trong nửa tháng, tin đồn dân gian càng lúc càng lan rộng, dân chúng phẫn nộ. Tình hình này lẽ ra phải được triều đình chú ý, nhưng triều đình dường như bị che mắt, không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vào ngày 20 tháng 5 năm thứ 39 triều Kiến Nguyên, binh sĩ Hán Trung Đỗ Niết, Lương Chu, Vương Tiễn không nhẫn tâm thấy huyện lệnh Hán Trung áp bức dân chúng, liền giết chết huyện lệnh Tiền Trung Thăng, Đỗ, Lương, Vương ba người lấy lý do huyện lệnh Hán Trung cấu kết với thái giám, triều đình bỏ mặc thảm họa Hán Trung, phẫn nộ dẫn dắt dân chúng khởi nghĩa. Vì triều đình tham nhũng, thái giám vô đạo, cùng với hạn hán khắp nơi, mùa màng thất bát mà thuế má không giảm, dân chúng không còn đường sống, hưởng ứng lời kêu gọi, nổi dậy khắp nơi. Quân khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi trên cả nước, tới tấp kéo đến. Các báo cáo khẩn cấp liên tục được gửi đến bàn của Hoàng đế Kiến Nguyên. Hoàng đế Kiến Nguyên vô cùng kinh hãi, trong lòng ông ta đầy sợ hãi, đối mặt với quân khởi nghĩa thì bối rối lúng túng. Theo đề nghị của các thần tử, ông ta buộc phải trọng dụng sĩ nhân, cho phép các địa phương tập hợp binh lực để tấn công quân khởi nghĩa, đồng thời để xoa dịu lòng dân, ra lệnh chém đầu Trương Tứ Bản, treo đầu hắn ở cổng thành Lạc Dương để giải tỏa sự phẫn nộ của dân chúng. Không chỉ dừng lại ở đó, Hoàng đế Kiến Nguyên còn ra lệnh chém đầu cả nhà Kinh Triệu Doãn Trạm Khải Ba. Theo lời Hoàng đế Kiến Nguyên, ông ta từng ra lệnh cho nội các cấp ngân sách cho Kinh Triệu Doãn, yêu cầu Kinh Triệu Doãn sắp xếp dân tị nạn ngoài thành. Ai ngờ Kinh Triệu Doãn lại giữ lại ngân sách cứu trợ, không chỉ không sắp xếp dân tị nạn mà còn bôi nhọ danh tiếng của Hoàng đế. Tin tức này truyền đến tai Nguyên Lý đã qua vài ngày, cùng với đó là tin tức con trai của Kinh Triệu Doãn, Trạm Thiếu Ninh, mang theo bộ phận cũ trốn khỏi kinh thành. Nguyên Lý bất ngờ đứng dậy, Trạm Thiếu Ninh chạy trốn, Triệu Doanh đáp. Đúng vậy, Trạm Thiếu Ninh mang theo 200 binh lính cũ trong ngày bị chém đầu mà đột phá vòng vây, chạy khỏi Lạc Dương. Nguyên Lý bị hai tin tức này làm chấn động, tâm thần sao động, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Anh và Trạm Khải Ba không tiếp xúc nhiều, chỉ gặp hắn một lần tại phủ của Thái úy Trương Lương Đống. Nhưng Oánh Đình và Trạm Khải Ba có mối quan hệ khá tốt. Oánh Đình thậm chí trước khi rời khỏi Lạc Dương, đã dặn dò Nguyên Lý nếu có việc gì cần giúp đỡ thì có thể tìm đến Trạm Khải Ba. Oánh Đình tin tưởng người này không nên như vậy, chỉ nhìn phong cách làm việc của Trạm Khải Ba, cũng không giống người tự ý chiếm dụng ngân sách cứu trợ. Nguyên Lý càng coi Trạm Thiếu Ninh là bạn, nghĩ lại dáng vẻ Trạm Thiếu Ninh bảo vệ mình ở Quốc Tử Giám, Nguyên Lý thấy đau lòng. Sở Hạ Chiều cười lạnh, âm u nói, thiên tử thực sự có mặt mũi nói ra những lời này. Nguyên Lý vội vàng quay đầu lại, tướng quân có ý gì? nội các đã phê chuẩn một khoản cứu trợ thiên tai. Sở Hạ Triều cười mỉa, nhưng khoản đó đã qua tay giám hậu phủ, trong đó có một nửa vào kho riêng của thiên tử, còn lại bao nhiêu đến tay Trạm Khải Ba thì không ai biết. Trạm Khải Ba đóng cửa thành Lạc Dương không quan tâm đến dân chúng thảm họa Hán Trung, lệnh mà hắn nhận được chưa chắc đã là cứu trợ thiên tai. Ví dụ như bề ngoài là cứu trợ, nhưng thực tế lại nhận lệnh từ giám hậu phủ. Giám hậu phủ để không bị thiên tử phát hiện mình chiếm đoạt số tiền còn lại, liền ra lệnh cho Trạm Khải Ba đuổi dân tị nạn ra khỏi Lạc Dương, không cho phép họ ở lại ngoài thành, tạo ra giả cảnh đã ổn định dân tị nạn. Những lời còn lại Sở Hạ Triều không nói ra, nhưng Nguyên Lý nghe xong lập tức hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, cơn giận như bốc lên đến đỉnh đầu, mở miệng ra lại không biết nói gì, cuối cùng tức giận cười lạnh. Thiên tử đàng hoàng lại dám. Sở Hạ Triều cười cùng anh. Ngoài cửa sổ Trạm Dịch, trời dần tối, bóng tối như một tấm vải khổng lồ, từ trên xuống dưới từng chút một che phủ, màu tối che đi người trong phòng, ánh lửa mờ mờ rơi xuống một vòng sáng vàng nhạt. Nguyên Lý nhìn ngọn lửa này, trong mắt cũng có ánh lửa nhảy múa. Có cơn gió từ khe cửa thổi vào, làm ngọn lửa lung lay. Nhưng sau cơn gió, ngọn lửa lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Bên bờ sông trong núi, Trạm Thiếu Ninh quỳ bên bờ sông, ôm chặt đứa bé trong tay, gương mặt đầy bụi và máu của hắn rơi đầy nước mắt. Hắn cắn chặt răng, lưng cong lên, không ngừng phát ra những tiếng nức nở và đau khổ, nén tiếng khóc và tiếng thút thít trong cổ họng. Cơ thể không ngừng run rẩy. Mưu sĩ Tiêu Sách bước tới, ngồi xổm xuống đưa cho hắn một chiếc bánh, nhìn thấy đứa bé trong tay Trạm Thiếu Ninh, khuôn mặt mệt mỏi của hắn lộ vẻ đau lòng và không nỡ. Công tử, tiểu công tử đã qua đời, ngươi nên chôn cất đi. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, sau đó phải tiếp tục lên đường, không thể để quân lính triều đình đuổi kịp. Nước mắt của Trạm Thiếu Ninh rơi từng giọt lên đứa bé, hắn run rẩy tay mở khăn quấn, để lộ đứa bé trai khoảng 5-6 tháng tuổi, đã mặt xanh tím không còn hơi thở. Cả nhà bị kết án chém đầu, trong phút cuối cùng, cha và anh đã nhường cơ hội sống duy nhất cho Trạm Thiếu Ninh. Hắn cố gắng mang theo đứa cháu trai 5 tháng tuổi của anh cả, suốt chặng đường ôm chặt đứa cháu vào ngực, đến khi vừa dừng ngựa nghỉ ngơi mới phát hiện, hắn đã vô tình làm chết đứa cháu của mình. Làm chết mạch máu duy nhất của anh cả, Trạm Thiếu Ninh phát ra tiếng kêu đau khổ từ cổ họng. Tiêu Thúc, Tiêu Sách mắt ướt đẫm. Công tử, Trạm gia hiện chỉ còn mình ngươi. Bất kể thế nào, ngươi phải cố gắng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội báo thù. Ngón tay của Trạm Thiếu Ninh cắm vào lòng bàn tay, miệng đầy máu. Nhưng nỗi đau này không bằng một phần mười nỗi đau trong lòng hắn. Ngươi nói đúng, hắn nói từng chữ một, nâng tay lau mạnh nước mắt, ôm lấy đứa bé đứng dậy. Tiêu Thúc, ta nhất định phải báo thù cho gia đình. Nói đến cuối, hắn nghiến răng ken két, hận không thể nuốt sống thịt của tên hoàng đế kia. Tiêu Sách thở dài, công tử, hãy đưa tiểu công tử về nơi an nghỉ. Trạm Thiếu Ninh dùng đôi tay đầy bùn đất và máu vuốt ve má đứa cháu, mắt lại ướt đẫm. Hắn chôn đứa cháu bên bờ sông, trở lại ngồi trên tảng đá bên ngựa. Tiêu Sách đưa bánh cho hắn, Trạm Thiếu Ninh cố ép mình ăn hết. Tiêu Sách nhẹ nhàng nói về tình hình hiện nay, những điều này đều là những gì Trạm Khải Ba từng nói với Trạm Thiếu Ninh không biết bao nhiêu lần. Trạm Thiếu Ninh vừa ăn vừa rơi nước mắt rơi trên bánh, càng ăn càng mặn. Sau khi ăn xong, Tiêu Sách hỏi, công tử, ngươi nghĩ chúng ta bây giờ nên đến đâu? Trạm Thiếu Ninh nắm chặt tay, cắn răng suy nghĩ một lúc, rồi nói. Đi U Châu, Tiêu Sách, U Châu, biểu cảm của Trạm Thiếu Ninh trở nên kiên định, hắn gật đầu. Đi U Châu, tìm bạn thân của ta, Nguyên Lý. Trạm Thiếu Ninh biết việc Sở Hạ Triều đưa Nguyên Lý khỏi Lạc Dương, giờ đây thế giới hỗn loạn, đi đâu hắn cũng cảm thấy lo sợ. Sự thay đổi đột ngột chỉ trong vài ngày, nhưng Trạm Thiếu Ninh đã nếm trải đủ sự ấm lạnh của lòng người, đủ loại cảnh đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bạn cũ tranh hắn như tránh bệnh dịch, coi hắn như sâu bọ. Bạn của cha hắn cũng không ai dám nói đỡ cho hắn. Người duy nhất nói hai lời cho cha hắn là Thái úy đại nhân cũng bị bãi chức vì thế. Thế giới rộng lớn, đường phía trước không chắc chắn, quân lính triều đình đuổi sau lưng, Trạm Thiếu Ninh nhất thời cảm thấy không có nơi nào để nương náu. Trong lúc này, hắn nghĩ đến Nguyên Lý. Trạm Thiếu Ninh và Nguyên Lý quen biết không lâu, tổng cộng chỉ hơn một tháng. Nhưng không biết tại sao, Chỉ cần nghĩ đến Nguyên Lý, Trạm Thiếu Ninh cảm thấy Nguyên Lý chắc chắn sẽ không khinh thường hắn, mà còn giúp đỡ hắn. Nguyên Lý không giống những sĩ nhân giả dối, phẩm cách của anh cũng giống như trong tin đồn, thành thật và trung nghĩa, luôn mang lại cảm giác đáng tin cậy và an tâm. Trạm Thiếu Ninh cảm thấy Nguyên Lý là người có thể dựa vào, và hắn sẵn sàng tin vào cảm giác của mình. Hơn nữa, thế giới đã hỗn loạn, U Châu nằm ở cực đông bắc, xa xôi và hoang vắng, cách xa Trung Nguyên hỗn loạn, trốn đến đó chắc chắn là một lựa chọn tốt. Tiêu Sách suy nghĩ, công tử, người như Nguyên Lý có đáng tin cậy không? Trạm Thiếu Ninh im lặng một lúc lâu, cười khổ, ngoài hắn ra, ta không nghĩ có ai khác sẽ giúp ta. Dù sao trong mắt dân chúng và các sĩ nhân khác, Trạm Thiếu Ninh vẫn là con trai của một quan tham. Là người mang tiếng xấu, kết giao với hắn, hoặc thu nhận hắn, chỉ có hại nhiều hơn lợi. Trạm Thiếu Ninh đã không còn giá trị để người khác lợi dụng nữa. Tiêu Sách nhìn ánh mắt kiên định của hắn, bất đắc dĩ cười nói. Vậy thì nghe theo công tử, chúng ta đi U Châu thôi. Cách chương.